một góc trái tim vốn đóng băng đã bắt đầu tan ra. Nhất thời hắn không thể nắm bắt được cảm xúc này, lại cúi xuống hôn cô. Tại biệt thự nghỉ dưỡng, Thượng Quan Tuyền đứng trong một phòng tắm được làm bằng kính, chậm rãi cởi quần áo ra. Quần áo lặng lẽ rơi xuống đất, cơ thể trắng như ngọc hiện lên qua tấm kính, phản chiếu cả khuôn mặt ửng đỏ. Ngón tay khẽ vuốt má, cô thở dồn dập. Đây là cô sao? Sao lại giống như một cô gái đang mơ mộng vậy chứ? Dần dần, ánh mắt cô lại ảm đạm, giống như một chiếc đầm cạn nước, không còn vẻ đẹp ban đầu. Mới đây đã quên mọi thứ rồi sao? Cô không muốn nghĩ nữa, Lãnh Thiên Dục vẫn là Lãnh Thiên Dục, mà cô vẫn là Thượng Quan Tuyền. Thân phận của hai người bọn họ vốn rõ ràng như vậy, làm sao có thể thay đổi được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 120, Lưu Luyến Thượng Quan Tuyền cười khổ. Sao cô lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Chẳng qua chỉ là 4 ngày giao dịch mà thôi, hết 4 ngày thì hắn chính là hắn, cô vẫn là cô. Hai người dù có xuất hiện cùng nhau thì cũng là quan hệ đối địch. Không biết vì sao, khi cô nghĩ đến điều này thì trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. Từng tia nước ấm áp nhẹ nhàng phun lên da thịt cô, như những hạt trân châu lóng lánh ngưng trên da thịt rồi lăn xuống. Cô ngẩng đầu lên, để cho nước xối lên mặt nhằm xua đi những lo lắng trong đầu. Dần dần, Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy hơi lạ. Căn phòng rất yên tĩnh. Ngoài tiếng nước chảy thì dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Cảm giác này được rèn luyện từ khi cô được huấn luyện, cũng là một loại dự cảm. Cô tắt vòi nước đi, sau đó rón rén đi đến gần cửa phòng tắm, muốn nghe ngóng chút âm thanh nhưng kết quả khiến cô cực kỳ thất vọng. Nhanh chóng mặc quần áo vào người, Thượng Quan Tuyền đi ra ngoài, nhìn quanh nhưng phát hiện trong phòng ngủ không có người. Lãnh Thiên Dục. Không biết vì sao trong lòng cô lại dâng lên dự cảm không lành. Lãnh Thiên Dục. Cô nhẹ giọng gọi hắn rồi cảnh giác đi đến phòng khách. Trong lúc đó, Lãnh Thiên Dục ở trong phòng sách đang nghe điện thoại, vẻ mặt lạnh như băng. Lão đại, chúng tôi nghi ngờ sát thủ đặc công của Ba Bờ Im đã trà trộn vào đoàn du khách tới Hy Lạp. Theo phân tích, anh ta chính là một trong những sát thủ xuất sắc nhất. Phong ở đầu kia điện thoại trầm ổn báo cáo. Lãnh Thiên Dục đứng yên, đôi mắt lạnh lùng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn mở miệng nói, nhớ kỹ, tôi chỉ muốn đi ép ngân. Vâng, lão đại, tôi rõ rồi. Phong cung kính đáp. Lãnh Thiên Dục còn định nói thêm gì nữa nhưng đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Hắn liếc về phía cửa, nhàn nhạt nói, hôm nay tới đây thôi. Nói xong hắn ngắt máy luôn. Sau đó, Thượng Quan Tuyền đẩy cửa vào. Thì ra anh ở đây, trong phòng yên lặng quá, đúng là dọa người mà. Cô hít sâu một hơi, giơ tay vỗ vỗ ngực. Vì Lãnh Thiên Dục đã nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng nên cúp máy ngay, vậy nên lúc Thượng Quan Tuyền đẩy cửa vào cũng không nghe được thông tin gì. Sao vậy, em sợ thế à? Lãnh Thiên Dục đi tới trước mặt cô, tay ôm lấy eo cô. À, không có gì, chỉ là vừa rồi mới xảy ra chuyện nên tôi quá mẫn cảm thôi. Thượng Quan Tuyền hơi xấu hổ, vừa cười trừ vừa nói. Thật là kỳ lạ, sao cô lại có dự cảm chẳng lành chứ? Cô vừa định thoát ra khỏi vòng tay của Lãnh Thiên Dục thì hắn lại nhanh chóng bế cô lên. Thượng Quan Tuyền không ngờ đến chuyện này, động tác nhanh chóng của hắn khiến cô kinh ngạc. Buông ra, cô đấm vào lồng ngực của Lãnh Thiên Dục, kháng nghị nói. Nhưng Lãnh Thiên Dục lại ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý đến hành động của cô, chỉ bế cô đi thẳng đến phòng ngủ. Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tuyền rất căng thẳng, không biết vì sao cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Hai người gần nhau như vậy, chắc chắn Lãnh Thiên Dục cũng cảm nhận được sự bất an của cô. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Lãnh Thiên Dục mỉm cười cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi non mềm của cô, dịu dàng nhấm nháp vị ngọt ngào trong đó. Thượng Quan Tuyền sợ hãi, trong lòng vừa bất an vừa xao động khiến cô liên tục lắc đầu kháng cự. Rốt cuộc cô cũng ý thức được. Đêm dài đã quá mức mờ ám rồi. Mà lúc này, Lãnh Thiên Dục bá đạo giữ chặt đầu cô. Nhân lúc cô mở miệng kháng cự, đầu lưỡi ấm áp của hắn xâm nhập vào khoang miệng anh đào nhỏ nhắn của cô, tùy tiện quấn lấy trêu đùa cái lưỡi thơm tho của cô, hút hết hương thơm ngọt ngào trong miệng cô. Môi lưỡi dây dưa, cô chỉ có thể bất lực vang lên những tiếng rên rỉ nhỏ. Thượng Quan Tuyền cố gắng mở miệng, anh đừng như vậy. Sự cầu xin của cô lại càng khiến Lãnh Thiên Dục càng thêm mãnh liệt. Tôi nói rồi, tối hôm qua đã là cực hạn của tôi rồi. Chúng ta đã đánh cược với nhau, không phải nên thực hiện sao? Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên nụ cười đầy mờ ám. Hắn hôn lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Bàn tay to chậm rãi lướt khắp thân thể cô, lướt đến đâu, quần áo trên người cô lần lượt bị gỡ bỏ ra đến đó. Cả người cô run rẩy, vặn vẹo, ý thức còn sót lại khiến Thượng Quan Tuyền không ngừng né tránh. Nhận thấy phản ứng của cô, Lãnh Thiên Dục lại cong môi lên cười. Hắn phát hiện bản thân rất có hứng thú với cô gái đang nằm dưới thân. Dù hắn chỉ muốn cô một lần nhưng rốt cuộc thì cũng không thể kìm chế được mà muốn cô nhiều hơn nữa. Thân thể cô tuyệt mỹ như vậy, làn da vừa trắng lại vừa hồng, nụ hoa đã sớm cứng lại, chiếc eo thon không chút mỡ, nhìn xuống dưới nữa. Bụng dưới của Lãnh Thiên Dục bỗng nhiên như căng lên, hắn quyết định không áp chế dục vọng của mình nữa. Hắn cúi đầu xuống hôn cô, triền miên và khiêu khích. Hắn thậm chí còn cảm nhận được mình chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy. Dần dần, thân thể cứng nhắc của Thượng Quan Tuyền đã mềm nhũn, cánh tay trắng nõn vốn muốn đẩy Lãnh Thiên Dục ra lại không tự chủ mà ôm cổ hắn, ý loạn tình mê đáp lại hắn. Rốt cuộc cô cũng không kháng cự được nữa. Khoái cảm xa lạ và tê dại kéo đến, từ tận đáy lòng cô lại muốn trầm luân trong lòng hắn. Mở mắt ra nhìn tôi, giọng nói thô cát mà thâm sâu của Lãnh Thiên Dục vang lên. Đầu mũi hắn chạm nhẹ vào chóp mũi cô, hành động cực kỳ thân thiết. Hơi thở nóng bỏng mà ma mị lan tỏa khắp mặt cô. Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, đôi mắt trong như nước như mờ đi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Lãnh Thiên Dục. Mặt cô hơi ửng đỏ càng toát lên sự hấp dẫn mê người, toàn thân hơi run rẩy, thân thể mềm mại cũng hơi ửng hồng. Đôi mắt u ám và thâm trầm của Lãnh Thiên Dục lóe lên tia tán thưởng. Hắn ôm lấy cô, giọng nói hết sức dịu dàng và quyến rũ vang lên, "Tuyền, em đẹp quá." Hắn không khống chế được tình cảm mà nói lên những lời trong lòng, cũng không nhận ra bản thân vừa gọi tên cô. Dứt lời, hắn không kìm chế được nữa, vùi đầu vào khe rãnh trên bầu ngực của cô, nặng nề thở dốc. Hắn há mồm ngậm lấy nơi căng tròn cao vút, đầu lưỡi vừa liếm láp vừa trêu đùa. Cảm giác ngứa ngáy tê dại này khiến Thượng Quan Tuyền không nhịn được cất tiếng nghẹn ngào. Cô không hề phát hiện ra Lãnh Thiên Dục đã gọi tên cô. Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất ngứa ngáy. Sau đó, đôi mắt lại càng thêm thâm trầm, hắn lấn người lên, vòng hai chân cô quấn lấy hông hắn. Thượng Quan Tuyền vô thức muốn thoát khỏi hắn, đôi chân thon dài lắc lư trong không trung, vạch lên từng đường cong mê tình. Sự vùng vẫy của cô đối với hắn mà nói là chẳng hề gì, chỉ khống chế một chút, hai chân cô đã bị tách ra, vòng sau gáy hắn. U cốc thần bí mê người như ẩn như hiện chiếu vào đáy mắt hắn, đôi mắt Lãnh Thiên Dục trầm xuống. Dường như không thể chịu đựng thêm nữa, hắn cúi người xuống hôn lên đó. Thượng Quan Tuyền trừng to đôi mắt trong như nước mùa thu, thân thể non nớt mẫn cảm đột nhiên như bị sét đánh trúng, run rẩy cả lên. Hắn sao có thể như vậy chứ? Thượng Quan Tuyền muốn kêu lên nhưng lại phát hiện tiếng bật ra lại là tiếng rên rỉ mê tình. Phát hiện này khiến cô xấu hổ muốn chết. Hành vi tà ác của hắn như muốn triệt để xâm nhập vào tận linh hồn cô. Tuyền, em nhất định là của tôi. Lãnh Thiên Dục thì thầm, đôi mắt hoàn toàn bị dục vọng nhuộm đỏ, hoàn toàn áp chế cô. Lời hắn vừa dứt đã như một quả bom nổ bên tai cô. Cô lại nhớ tới Ni Ép Ngân. Thượng Quan Tuyền chấn động toàn thân, lập tức đẩy mạnh Lãnh Thiên Dục ra xa, chạy trốn xuống giường. Thượng Quan Tuyền còn chưa thoát khỏi bầu không khí mờ ám đó đã bị Lãnh Thiên Dục nhanh chóng kéo lại, áp cô lên tường. Cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô. Hơi thở nguy hiểm quẩn quanh bên tai. Thượng Quan Tuyền ưỡn thẳng người lên, cảm giác run rẩy càng lan ra. Em trốn tránh cái gì? Giọng nói thô cát tràn đầy tức giận của Lãnh Thiên Dục vang lên. Hắn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tản ra những tia sắc lạnh. Anh buông. Cô nói nhỏ, cố tránh bàn tay hắn đang nắm cằm mình. Mơ tưởng, em đang nghĩ tới Ni Ép Ngân. Như có sấm vang chớp giật bên tai. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Dục, đôi mắt trong veo mở to. Lát sau, hàng lông mi dài cụp xuống lập tức che giấu sự bối rối trong ánh mắt. Không liên quan đến anh. Cô quật cường nói, làm sao hắn có thể nhìn thấu tâm tư của cô chứ? Nghe vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm khó coi, đôi mắt tối tăm bỗng trầm xuống. Quên người đàn ông đó đi. Giọng nói bá đạo của hắn vang lên cho thấy hắn đang rất tức giận. Đêm đầu tiên, hắn biết trong lòng Thượng Quan Tuyền có người đàn ông đó.